trái tim nghe xa nghìn trùng đèn mờ hắt hiu thôi.

xin lỗi. Mặc dù anh biết em chia tay cũng chỉ là vì đam mê phụ dù đam mê lời say, em bỏ mặc anh. Quay về đây em cầm tay, em không trên đôi vai anh. Em nói em còn yêu anh như ngày xưa. Em đâu nghĩ rằng anh còn yêu em không, hay là hết yêu em rồi. Lầm lỗi trong anh sẽ mãi là vết thương không lại. Gạt đi nước mắt thôi đi về, em tìm về bên chốn bình yên. Gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên. Gạt hết tất cả anh vẫn yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết. Lúc anh chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến. Dù thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi. Trôi vào quê lãng, chẳng dám yêu thêm một ai, dù lòng này vẫn còn bơ vơ. Anh đã gạt bỏ

mắt anh giờ. Tại vì anh quá ngốc đến thế để sao một người yêu em, và người ấy không biết yêu kỹ chẳng chồng em. Vì em đang cần một vòng tay chở che những khi em buồn, chỉ có anh mới cảm nhận được điều đó. Đừng yêu ai em nhé, hay chỉ yêu riêng mình anh thôi. Vì chỉ có anh biết em cần điều gì. Nhưng khi em làm điều gì sai, anh sẽ cố níu giữ em lại. Lời nói anh nhắn lại, anh không để em phải chịu đau. Join the band.

đông say. Một chút martini, hoặc là cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em đông say, hãy để lại bên em, lại gần ngực của đôi môi em, dịu dàng vui đôi bờ vai. Mùi hương em đông say, zibidi zibidi zibidi. Mùi hương em đông say, zibidi zibidi zibidi.